Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273. Đệ 1273 chương bữa tối cuối cùng. Hứa Trường Ân mặc niệm nói mấy câu pháp chú. Lúc sau dùng chính mình linh kiếm phá khai rồi giáo đường phụ cận cấm chế. Kia tầng vô hình cấm chế một biến mất, vô tận âm lạnh khủng bố hơi thở lập tức ập vào trước mặt. Loại này hơi thở thật sự rất cường liệt, làm Hứa Trường Ân đều cảm thấy cả người rét run. Trong thân thể mỗi cái tế bào tựa hồ đều bị âm lạnh xâm nhập. Thập phần đáng sợ, này chỉ huyết tộc phi thường cường đại, Hứa Trường Ân đè thấp thanh âm. Hắn đã cảm giác được nơi này đáng sợ. Trong chốc lát nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Hoan Tâm ngươi mang theo An Loạn đi trước, ta cản phía sau. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, mà là theo bản năng nắm chặt Dương An Loạn tay. Nàng nhớ tới chính mình lần trước đến nơi đây tới cảnh tượng, kia chỉ huyết tộc lợi hại nàng rất rõ ràng. Thượng một lần, nàng cùng Lâm Thu Hàm cũng là hoảng loạn đào tổ. Bất quá lúc này đây, chúng ta vào đi thôi. Ninh Hoan Tâm nói đã chậm, rãi về phía trước đi đến. Giáo đường sân, cùng Ninh Hoan Tâm lần trước tới thời điểm giống nhau, phi thường rách nát. Nhưng là, vừa tiến vào trong viện, ba người đã nghe tới rồi mùi hương, thực nùng mùi hoa. Một tảng lớn màu đỏ đóa hoa ở giáo đường tường viện hạ nở rộ, hừng hực khí thế, cho dù là tại đây đen nhánh ban đêm, như cũ vô cùng lóa mắt. Đây là cái gì hoa? Dương An Noãn có chút tò mò, nàng chưa từng gặp qua như vậy hoa. Loại này hoa mùi hương nhi cũng rất kỳ quái. Đại gia cẩn thận, này hoa khả năng có độc. Hứa Trường Ân cũng chưa thấy qua loại này màu đỏ rực hoa, thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa. Nhưng là hắn biết, này tuyệt đối không phải loại này hoa. Ta đã thấy. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần, nàng nghĩ tới đường đi bộ tiểu điếm, nghĩ tới xinh đẹp thông minh manh nữ, nghĩ tới tràn ngập thân sĩ hơi thở bội cái. Chẳng lẽ ở nơi này huyết tộc chính là bội cái sao? Bội cái là ngươi sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía giáo đường đại môn hỏi một câu. Đáng tiếc nàng cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Sư huynh ngươi ở chỗ này sao? Dương An Noãn lúc này cũng hô to một câu. Đáng tiếc như cũ vẫn là không hề phản ứng. Chúng ta vào xe monster. Hứa Trường Ân lãnh hạ đôi mắt bước đi hướng về giáo đường cổng lớn đi đến. Kẹo kẹt, đương hắn dùng sức đẩy ra kia phiến đại môn, vô số con rơi từ trong môn bay ra tới, mang theo một tảng lớn bóng ma. Cũng may ba người đều sớm có chuẩn bị, dùng linh lực hộ thể, đương những cái đó con rơi tất cả đều bay đi sau, toàn bộ giáo đường bên trong diện mạo thành hiện tại ba người trước mặt. Đây là cái vứt đi đã lâu giáo đường. Trong giáo đường đã sớm đã không có những cái đó cầu nguyện ghế dài. Toàn bộ trong giáo đường chỉ có một chương hình chữ nhật cái bàn. Cái bàn đặc biệt trường, mặt trên cái trắng tinh khăn trải bàn, không nhiễm một hạt bụi. Trên bàn bãi chén rượu, bộ đồ ăn, mỗi cái chén rượu đều đựng đầy rượu nho, màu đỏ tươi, như máu giống nhau. Bữa tối cuối cùng, Ninh Hoan Tâm nhìn trên bàn bộ đồ ăn, thấp thấp nhẹ ngữ, trên bàn, có 13 phần ăn cụ. Đây là vì ai mà chuẩn bị đâu? Nếu nói 13 đại biểu cho phản bội, như vậy, là ai? Phản bội ai? Có người tới. Ở Ninh Hoan Tâm trầm tư thời điểm, Hứa Trường Ân đột nhiên nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức biến hóa một chút. Nàng cảm giác được, quen thuộc hơi thở, ba đạo nhân ảnh bay vút mà đến, lấy không thể tưởng tượng tốc độ vọt vào giáo đường. Như thế nào là ngươi đối đãi trong giáo đường ba người kia? Sau lại ba người sắc mặt biến hóa không đồng nhất. Hải Tú ăn mặc một thân màu đen, quần áo nịt, một đầu tóc dài cũng đã sớm chỉnh tề vạn hảo. Xem nàng trang điểm liền biết là tiến vào chiến đấu hình thức. Chẳng qua, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngô Xuyên lúc này đi lên trước, vẻ mặt hồ nghi lại ngưng trọng nhìn Ninh Hoan Tâm bọn họ. Hết chương.